Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điệp bay đi khỏi Huyền Ngọc Đan Tông, góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo Tang Thu Vi. Forum, Sotheret, PSP, T, 58.123 cách chương.